Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 197 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua giúp bác ha. Thì ở cuối tập trước là Lục Dương đang ở bên trong là Bắc Cực Băng Nguyên, tại bên trong là võ quán Hổ Khiếu. Thì sau khi là dẹp loạn xong một cái đợt thú triều, giết mấy cái đại yêu vương hợp thể kỳ, thì hắn lúc này là mới phát hiện ra một cái tên học sinh của hắn tên là Tô Huyền. Người này có thần hồn rất là mạnh. Thì phát hiện ra là Tô Huyền này luôn nói chuyện một mình với một cái người nào đó ở bên trong không gian tinh thần. Thì cái vị này không nhớ rõ mình là ai cả, chỉ biết là gặp một cái biến cố gì đó, rồi hắn ta là ở bên trong là thể nội của Tô Huyền. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1163, Thiên Phú Kiếm Đạo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Nghe tới Lục lão sư và cái thanh âm kia đối thoại, Tô Nguyên thấy hơi bất an, nhưng lúc không ai để ý, hắn lén lén uống một ngụm ngộ đạo trà, lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, nhẹ nhàng như không, cử động rất là dễ dàng. Đây là... Giọng nói kia lúc này cũng là kinh ngạc, hắn đã uống ngộ đạo trà vô số lần, nhưng chưa từng có cái loại ngộ đạo trà nào có uy lực như vậy. Đây là ngộ đạo trà gì? Ở Bắc Cực Băng Nguyên, căn bản không có ngộ đạo trà loại này, rốt cuộc đối phương là ai mà có thể dễ dàng lấy ra như thế đây? Người rốt cuộc là ai hả? Cái giọng nói kia rốt cuộc không còn ngông cuồng giống như lúc trước nữa, nhận ra lai lịch của Lục Dương vượt xa tưởng tượng của mình, rất có thể là ngang hàng với hắn lúc còn sống, hoặc là còn mạnh hơn. Mạnh hơn hắn thì chỉ có độ kiếp kỳ. Khi hỏi thân phận của người khác, nên tự giới thiệu mình trước cái đã. Giọng nói kia lại là thở dài. Người nói đúng mà, nhưng ta thật sự không nhớ mình là ai đâu. Lục Dương nheo mắt lại. Vậy ngươi còn nhớ được cái gì? Ta nhớ ta là tu sĩ Bắc Cực, hợp thế kỳ đỉnh phong, gặp phải một cái đại kiếp nạn, định đoạt xá một cái tên ăn mày sắp chết cống ở trong thành. Không ngờ sau khi đoạt xá xong, ta đã rơi vào tình trạng ngủ say, còn tên ăn mày kia thì sống lại luôn. Tô Nguyên nghe vậy, giật mình. Ê, tên ăn mày chính là ngươi à? Tô Nguyên ngơ ngác, ký ức thời thơ ấu của hắn rất là mơ hồ, không nhớ rõ rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Gặp phải đại kiếp nạn là đại kiếp nạn gì? Lục Dương sợ cầm hỏi, đây mới là điều hắn muốn biết à? Không có nhớ rõ đâu, chỉ nhớ là một kẻ địch rất là mạnh, tới mức không thể nào chiến thắng được. Có thể khiến cho cường giả hợp thế kỳ đỉnh phong phải đoạt xá để mà trốn chạy. Đối phương hoặc là có chiến lực giống như là sư tôn của hắn vậy, hoặc chỉ có thể là tu vi độ kiếp kỳ. À được rồi, tiểu tô nè, thấy ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên tâm rồi. Lục Dương không moi ra được thêm cái thông tin nào, liền đứng dậy định rời đi. Tô Nguyên ấp úng, vậy mà gọi là không có chuyện gì sao? À được rồi, ta đi đây. Trước khi đi, Lục Dương dặn dò. Cái giọng nói đó sẽ không hại ngươi, nhưng cũng đừng tin hết những lời đối phương nói. Chính đối phương cũng nói mà, ngươi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, vẫn phải là đề phòng. Ngươi! Giọng nói kia có vẻ là tức giận. Lục Dương coi như không nghe thấy, rời khỏi nhà của Tô Nguyên. Lão bản nè, cho ta một củ khoai nướng. Trên đường về, Lục Dương so so tay, làm cho tay đỏ lên, giả vờ như bị lạnh cống giống người đi đường. Trước đó không để ý, thì ra linh hồn của tiểu tử Tô Nguyên này lại mạnh tới như vậy à. Lục Dương vừa đi, vừa ăn khoai. Hắn nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài đã là hơi mềm. Cái phần thịt khoai màu vàng cam ở bên trong óng ánh, tỏ ra cái hơi nóng ngưng tụ thành những giọt sương nhỏ trong không khí lạnh giá, hòa cùng bông tuyết đang rơi bao phủ cả khuôn mặt của Lục Dương. Cắn một miếng, mềm mại, thơm ngọt. Cảnh giới linh hồn của Tô Nguyên là hợp thể kỳ đỉnh phong, không có tu sĩ nào trong một tiết thành có thể nhận ra điều này. Trừ phi linh hồn của Lục Dương ba động tới độ kiếp kỳ, nếu không cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Cũng bình thường thôi, chỉ là hợp thể kỳ mà. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử dùng tiết xây một căn phòng hình bán nguyện, nằm bò bên trong cũng không thấy lạnh. À, một cái hợp thể kỳ bị đa nhân cách à? Tô Nguyên không biết, nếu là đoạt xá thì sẽ giống như Lục Dương hiện tại đối thoại với Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần. Nhưng khi thanh âm kia lên tiếng lại dùng thân thể của Tô Nguyên. Nói cách khác, giọng nói đó chính là của Tô Nguyên. Trong thể nội của Tô Nguyên chỉ có một cái linh hồn, điều này có thể chứng minh kết luận trên. Theo suy đoán của Lục Dương, 10 năm trước, giọng nói kia đại chiến với người khác thất bại nên mới đoạt xá một cái tên ăn mày đã chết ở Mộc Tiết Thành. Không biết là do giọng nói kia bị trọng thương hay là do thân thể của tên ăn mày đã quá yếu đi, quá trình đoạt xá xảy ra sự cố. Giọng nói kia rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa còn mất đi trí nhớ. Một phần linh hồn của đối phương tách ra, trở thành một tên ăn mày mới, chính là Tô Nguyên. Bây giờ, khi Tô Nguyên luyện tập hổ khiếu quyền, dương khí được sinh ra đã đánh thức cái giọng nói kia lần nữa. Từ cái cuộc trò chuyện ngắn ngủi, có thể thấy được giọng nói kia không nhận ra Tô Nguyên là một cái nhân cách khác của mình. Có lẽ giọng nói kia sẽ không ngừng dụ dỗ Tô Nguyên, để cho Tô Nguyên tiếp nhận lực lượng của hắn ta, từ đó khống chế thân thể của Tô Nguyên, hoặc là Tô Nguyên chống lại cái sự cám dỗ, hấp thụ đi lực lượng của cái giọng nói kia. Kết quả cuối cùng như thế nào, phải xem Tô Nguyên lựa chọn ra sao. Hổ khiếu võ quán. Ngộ có người nghe nói chưa hả? Tiết thập lâu sắp đến Mộc Tiết Thành chúng ta rồi. Trong giờ giải lao, các học sinh túm tụm lại, nhỏ giọng bàn tán, khoa tay múa chân, vẻ mặt hào hứng, có thể thấy là Tiết thập lâu rất được lòng của bọn họ. Chính là Tiết thập lâu trừ gian diệt bảo kia sao? Cung Sa kích động hỏi. Tiết thập lâu trừng ác dương thiện, thanh danh hiển hách tại Bắc Cực băng nguyên, người trẻ tuổi nào mà không ngưỡng mộ hắn đây. Người có thiên phú kiếm đạo đệ nhất Bắc Cực, chỉ với danh xưng này cũng đủ khiến cho vô số người ngưỡng mộ rồi. Ờ đúng vậy, chính là người đó nga. Nghe nói đối phương bị kiếm khí của cái vị kiếm tu tuyệt thế đã giết sạch thú triệu kia thu hút tới đây, muốn là quan sát kiếm khí đó đó. Ồ, ta còn từng nghe nói hắn chính là đối thủ của Lục Dương, có thật không hả? Thạch Nhất kích động tới mức không ngồi yên được rồi. Cái này là thật nè, hai người bọn họ là đối thủ tại vấn kiếm đại điển của Kiếm Lâu. Nghe nói trong vấn kiếm đại điển lần đó, đối thủ của Lục Thiên Kiêu, ngoài truyền nhân của Kiếm Lâu ra, một người khác là Tiết Thập Lâu. Cung Sa lên tiếng, nhà của hắn là tu sĩ, nên biết nhiều chuyện hơn người bình thường một chút. Hai cường giả quyết đấu luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Tiết Thập Lâu và Lục Dương, hai cái đại thiên kiêu nổi tiếng tại Bắc Cực và toàn bộ tu thiên giới. Tiết Thập Lâu sau, Lục Dương hơi ngẩn người khi nghe thấy cái tên này. Nghe Cung Sa nói vậy, hắn mới nhớ ra Tiết Thập Lâu là ai. Đây là một cái đối thủ khá mạnh hắn gặp được ở vấn kiếm đại điển. Thời điểm đối mặt với những người khác, hắn chỉ dùng một kiếm, còn khi đối phó với Tiết Thập Lâu, hắn phải dùng tới ba kiếm mới đánh bại được à. Được rồi, đừng bàn tán nữa, vào học thôi. Lục Dương hô lên, các học sinh bất đắc dĩ làm theo, bọn họ đang bàn tán rất là hăng say. Đại môn của võ quán bỗng nhiên mở ra, gió lạnh thổi vào, một kiếm khách mặc áo đen xuất hiện trong võ quán, vội vàng đóng cửa lại. Tiết Thập Lâu thở phào nhẹ nhõm, có người nhận ra hắn, cả con phố đều là chật ních người, hắn không quen với cái loại cuộc sống ở đây, nên đành là tìm đại một chỗ để mà trốn vào. Tiết Thập Lâu quay đầu lại, thấy 30 học sinh đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn hơi có chút xấu hổ rồi. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới lão sư đang dạy học, liền lùi lại mấy bước, xích nữa thì bị vấp ngã. Là ngươi? Hắn vội vàng nhìn lên tấm biển trên cao, không sai, đây chính là võ quán à, không phải là phủ thành chủ. Tập trung chú ý nè, đó là bằng hữu của lão sư. Lục Dương thản nhiên nói, rồi liếc nhìn Tiết Thập Lâu. Ngươi ngồi yên ở đó, đừng có làm phiền ta lên lớp, tan học chúng ta nói chuyện. Tiết Thập Lâu liền thành thành thật thật gật đầu. Nửa ngày sau, tạm biệt Lục lão sư. Sau khi tan học, các học sinh chia nhóm nhỏ cùng nhau về nhà, mỗi người đi qua cửa đều liếc nhìn cái vị kiếm khách mặc áo bào đen đang ngồi im lặng trong góc. Đợi các học sinh đi hết rồi, Tiết Thập Lâu lúc này mới lên tiếng. Lục đậu hữu, người thật nhàn rỗi ha. Tiết Thập Lâu nhịn hồi lâu mới nói ra được một câu như vậy. Kiếm tu thường không giỏi ăn nói, chỉ có Bất Ngữ đạo nhân và Lục Dương là ngoại lệ. Tiết Thập Lâu thật sự không biết nên nói cái giống gì, dạy một đám học sinh luyện quyền ở võ quán à. Ây da, xem ra các học sinh không biết thân phận của Lục Dương, nếu không phản ứng của bọn họ sẽ không bình thản như vậy. Dạy bọn họ làm gì, dạy ta đi nè, Võ quán của ngươi học phí bao nhiêu một buổi? Ta cũng muốn đăng ký à. Trải nghiệm cuộc sống hồng trần thôi. Nghe nói Tiết Đạo Hữu rất nổi tiếng tại Bắc Cực Băng Nguyên à. Lục Dương lên tiếng trêu chọc. Thời điểm ở vấn kiếm đại điển của Kiếm Lâu, Tiết Thập Lâu chỉ có hơi chút tiếng tăm tại Bắc Cực. Mấy năm không gặp, không ngờ Tiết Thập Lâu lại nổi tiếng như vậy, được gọi là thiên phú kiếm đạo đệ nhất Bắc Cực Băng Nguyên rồi. Tu vi hóa thần hậu kỳ, thiên phú này đúng là có thể tung hoành ngang dọc tại Bắc Cực. Cho dù gặp phải đối thủ đẳng cấp đại yêu vương, cũng có thể là chạy thoát à. Chỉ là lời nói có thể nhận thời, kém xa Lục đạo hữu. Tiết Thập Lâu biết mình chỉ nổi tiếng tại Bắc Cực, ra khỏi Bắc Cực thì chẳng còn ai biết tới hắn ta cả. Còn Lục Dương thì khác nha, nói vị này nổi tiếng khắp thiên hạ cũng là không hoa. Tiết Thập Lâu lúc này giống như tìm được chủ đề, chủ động bắt chuyện. Kiếm khí trên người của hàng tượng yêu vương thật sự khiến cho người ta phải trầm trồ nha. Dù ta là tu luyện tới độ kiếp kỳ, cũng không chắc có thể chém ra được một kiếm như vậy đâu. Không ngờ ta Bắc Cực này lại có kỳ nhân như thế. Một kiếm tiêu diệt tứ đại yêu vương gọn gàng dứt khoát, kiếm khí lưu lại mãi không chịu tan. Nghe nói có một vị phó thành chủ chính là kiếm tu, khi nhìn thấy kiếm khí đó cảm thấy hổ thẹn, xích chút nữa là từ bỏ con đường kiếm đạo rồi. Tiết Thập Lâu khẳng định nói, ta có một cái dự cảm nha, cơ hội đột phá luyện hư kỳ của ta nằm ở một tiết thành này. Nếu ta có thể quan sát kiếm khí kia, lĩnh ngộ được vài phần ảo diệu, nhất định có thể giúp kiếm ý của ta tiến thêm một bước rồi. À mà đúng rồi, Lục đạo hữu nè, ngươi tới một tiết thành này để làm cái gì? Cũng là vì đến để quan sát kiếm khí kia sao? À, kiếm khí đó là do ta lưu lại. Khụ khụ khụ. Tiết Thập Lâu đột nhiên là ho khan, ho tới mặt đỏ bừng, xích chút nữa ho cả phổi ra ngoài. Là ngươi sao? Lục Dương thấy Tiết Thập Lâu phản ứng mạnh như vậy hơi bất ngờ. Tiết đạo hữu không biết sao, ta bây giờ là luyện hư kỳ, đang rèn luyện hồng trần đạo đó mà. Ngươi đột phá luyện hư kỳ rồi? Tiết Thập Lâu ho khan dữ dội hơn. Lúc tại vấn kiếm đại điển, hắn là hóa thần trung kỳ, Lục Dương hóa thần sơ kỳ. Sau đó hắn còn được sư huynh dẫn đi vượt biên trái phép, bị Nguyệt Quế Tiên Cung bắt lại. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt Quế Tiên Cung, hắn đã thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng. Sau đó hắn trở về Bắc Cực khổ tu. Vậy mà tiến độ tu luyện của Lục Dương lại còn nhanh hơn hắn à? Ê, không đúng, dù ngươi là luyện hư kỳ, cảnh giới ba động là hợp thế kỳ, thì không thể nào chém ra được một kiếm đó đâu. À, ngươi nói là kiếm khí kia sao? Đó là vì thời điểm ta đột phá luyện hư kỳ, vô tình dẫn đến thiên kiếp chưa từng có, nên luyện hư kỳ của ta hơi khác người khác nha. Cảnh giới ba động của ta là từ luyện khí kỳ cho tới độ kiếp kỳ. Tiết Thập Lâu chết lặng, hắn cảm thấy mình không nên tới một tiết thành. Dù hắn tự nhận đạo tâm của mình kiên định, nhưng cũng không chịu nổi cái cú sốc tâm lý liên tiếp như vậy. À, Lục đạo hữu nè, ngươi định ở lại một tiết thành sao? Cảnh giới của ta vẫn luôn ba động, nếu tới nơi khác không chừng sẽ rất nguy hiểm, tạm thời cứ ở lại võ quán này. Võ quán này còn tiễn người không hả? Ta có thể ở lại đây sao? Tiết Thập Lâu kích động nói. Hắn vốn định ở lại một tiết thành một thời gian để học hỏi kiếm khí trên thi thể của hàng tượng yêu vương. Bây giờ Lục Dương ở đây rồi, hắn còn tìm hàng tượng yêu vương làm cái giống gì? Chuyện này ngươi phải hỏi Mộ Dung tiên sinh nha. Mộ Dung tiên sinh là tông chủ của Hổ Khiếu Tông này. Lục Dương nhìn ra ý của Tiết Thập Lâu, nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao dạy ai cũng là như nhau. Tiết Thập Lâu chỉnh đốn y phục, đi bái kiến tông chủ của Hổ Khiếu Tông. Hắn không sợ Mộ Dung U nhận ra mình, tuy rằng hắn nổi tiếng bên ngoài, nhưng rất ít người Bắc Cực Băng Nguyên nhìn thấy dung mạo thật của hắn ta. Trước đó chỉ là hắn vô tình bị người ta nhận ra, người kia lại là kích động hô lên, mới khiến cho rất nhiều người đuổi theo. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là hắn không biết dịch dung. Kiếm tu làm việc quang minh lỗi lạc, sao có thể làm chuyện lén la lén lút đây? Mộ Dung tiên sinh ở bên trong động phủ, nằm sâu nhất bên trong sân sau của võ quán. Lục Dương dẫn Tiết Thập Lâu đi đến. Mộ Dung tiên sinh nè, có đó không hả? Vào đi. Lục Dương và Tiết Thập Lâu bước vào. Chào Mộ Dung tông chủ, ta họ Tiết, là bằng hữu của Lục lão sư, muốn tới võ quán chúng ta dạy học à? Mộ Dung ưu giận mình. Ngươi là bằng hữu của Tiểu Lục sao? Hay Tiểu Lục nè, ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi à? À, khôi phục được một phần. Mộ Dung U là người từng trải, lập tức hiểu ra vấn đề. Trí nhớ của Tiểu Lục mới chỉ khôi phục một phần, không thể bị kích thích, phải là từ từ khôi phục. Vì chăm sóc cho Tiểu Lục nên bằng hữu của hắn quyết định ở lại võ quán một đoạn thời gian. À, Tiết lão sư đây tu vi gì, muốn dạy cái gì? Hả? Ê, trúc cơ sơ kỳ, ta hơi am hiểu về kiếm pháp, có thể dạy kiếm pháp cho bọn trẻ nha. Kiếm pháp sao? Cái này không được rồi. Mộ Dung tiên sinh lắc đầu. Kiếm là cái vật quý giá, nhà của các học sinh đều không giàu có gì, ngay cả kiếm cũng không mua nổi. Người dạy kiếm pháp, bọn chúng cũng không dùng được đâu. Tiết Thập Lâu quay sang cầu cứu Lục Dương. Hắn không biết cái gì khác. Chẳng lẽ là dạy các học sinh cách giữ phong độ khi chiến đấu, không để cho máu dính vào quần áo sao? Lục Dương tiến lên một bước, nói đỡ cho Tiết Thập Lâu. Hắn còn biết là dạy bừa cầu pháp và sản pháp nha. Bừa cầu pháp và sản pháp sao? Ừ, vậy thì được nha. Mộ Dung Ung nghe vậy, hai mắt sáng lên. Không ngờ bằng hữu của Tiểu Lục lại là biết nhiều thứ như thế. Bừa cầu và sản đều là nông cụ, khi cần thiết có thể dùng làm vũ khí, nhưng rất ít người biết sử dụng cái loại vũ khí này. Cả một Tiết Thành cũng không có mấy người. Ta biết bừa cầu pháp và sản pháp sao? Tiết Thập Lâu suy nghĩ một chút. Đúng là hắn biết à. Tục ngữ có nói đời, pháp môn ba ngành, dạng pháp quy nhất. Hắn đắm chìm bên trong kiếm đạo, tu luyện tới hóa thần kỳ. Đương nhiên hắn cũng biết cách sử dụng những binh khí khác. Dạy cái đám học sinh này là quá dư xài. Lương là 5 khối linh thạch một tháng, thế nào? Được. Tiết Thập Lâu không quan tâm tiền nông. Vậy ngươi cứ ở cạnh phòng của Tiểu Lục đi nha. Trở thành lão sư, Tiết Thập Lâu có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên trong võ quán, học hỏi kiếm pháp từ Lục Dương. Lục Dương đạo hữu nè, ta có chút thắc mắc về kiếm pháp này. Lục Dương liếc mắt nhìn Tiết Thập Lâu. Kiếm pháp gì chứ hả? Ngươi có biết bừa cầu pháp và sản pháp không hả? Tự luyện tập trước đi, nếu không ngày mai ngươi dạy học sinh thế nào? Tiết Thập Lâu hứng chí bừng bừng tiến vào bên trong võ quán Hổ Khiếu để được học tập kiếm pháp từ Lục Dương. Ngày đầu tiên, hắn bắt đầu học tập bừa cầu và sản. Nửa đêm, Tiết Thập Lâu nhắm mắt ngưng thần, tay cầm cái cây bừa cầu giống như là bảo kiếm, đột nhiên mở mắt ra, múa may thành thạo, nhất cử nhất động đều là có bộ pháp. Ngay cả là các vị võ sư dạy bừa cầu pháp ở Mộc Tiết Thành, khi nhìn thấy động tác của Tiết Thập Lâu cũng phải là khen ngợi. Tiết Thập Lâu múa bừa cầu mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà Tiết Thập Lâu cảm thấy vẫn là chưa đủ à. Chưa đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa, phải là nhanh hơn nữa. Cái bừa cầu được hắn múa may để lại từng cái vệt tàn ảnh. Cuối cùng hắn mệt mỏi thở hổn hển, chống bừa cầu xuống đất, miễn cưỡng đứng thẳng, giữ vững phong độ của một kiếm tu. Lục đạo hữu bảo hắn luyện tập bừa cầu pháp chắc chắn là có thâm ý gì, tuyệt đối không chỉ đơn giản là dạy cho học sinh bừa cầu pháp à. Tiết Thập Lâu nhìn cái bừa cầu có dấu tay của mình, suy nghĩ miên man. Bừa cầu, cào bừa, con bà nó bừa. Tiết Thập Lâu bỗng nhiên lóe lên một cái tia sáng trong đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ đến cái chuyện này chứ hả? Khi mình vung bừa cầu lên, chính cái răng của bừa cầu sẽ là cùng tấn công kẻ địch. Mà khi mình thu bừa cầu về, thì chính cái răng của bừa cầu sẽ thu lại ở trong tay của mình. Cái này chẳng phải là giống với đạo lý nhất kiếm hóa vạn kiếm và vạn kiếm quy tông sao? Chỉ là một cây bừa cầu lại có thể kết hợp được hai chiêu kiếm hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng lẽ hai chiêu kiếm này có điểm chung nào đó sao? Chắc chắn Lục đạo hữu đang ám chỉ cái điều này rồi. Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ của Tiết Thập Lâu thông suốt. Sáng sớm hôm sau, đã đứng chờ trước cửa phòng của Lục Dương để mà cảm tạ rồi. Đà tạ Lục đạo hữu chỉ điểm, ta đã hiểu rồi. Lục Dương lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi. Tới qua hắn thức khuya với Bất Hữu Tiên Tử, bây giờ đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Ngươi hiểu cái gì? Tốt lắm, hiểu ra liền tốt. Nhà của Thạch Thợ Săn. Thạch Nhất mơ một cái giấc mơ rất dài. Hắn mơ thấy mình rơi vào khe nứt băng tuyết, bị sông ngầm chảy xiết cuốn đi. Theo lý mà nói, khi rơi xuống sông ngầm, hắn sẽ cảm thấy lạnh thấu xương mới đúng, nhưng hắn lại thấy ấm áp lạ thường, như thể hắn vốn dĩ đã sống ở đó rồi. Thạch Nhất bỗng mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa trời tuyết bên ngoài nhà, không mặc áo mà lại không thấy lạnh lẽo gì. Ủa, sao ta lại ở đây rồi? Thạch Nhất thấy tay hơi ngứa, gãi theo bản năng, thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống. Trên tay của hắn mọc ra vài cái vảy giống như là vảy rắn bằng băng. Phụ thân xem tay ta có cái gì nè. Thạch Nhất vội vàng chạy vào nhà tìm cha mình. Cha của hắn là thợ săn nổi tiếng, tuy là phàm nhân, nhưng đã dùng bẫy để giết chết yêu thú luyện khí kỳ tầng 1, tầng 2, cũng rất là lợi hại. Thạch thợ săn đang bổ củi, thấy vảy rắn trên tay Thạch Thất, cái rìu trong tay của hắn chợt rơi xuống đất rồi. cuối cùng con cũng đã thức tỉnh rồi sao? Ủa phụ thân, đây là có chuyện gì? Phụ thân biết đúng không? Thấy phản ứng của phụ thân, Thạch Nhất biết cha của mình chắc chắn đã sớm đón trước được sẽ có ngày hôm nay rồi. Chuyện này có liên quan tới mẫu thân của con sao? Thạch Nhất chưa từng gặp mẫu thân mình. Tuy phụ thân hắn nói mẫu thân sinh khó mà chết, nhưng Thạch Nhất luôn cảm thấy giọng điệu của phụ thân khi nói câu này có gì đó không đúng rồi, như là đang che giấu cái điều gì. Thạch Thơ Săn bảo Thạch Nhất đi vào nhà mặc quần áo tử tế. Hai cha con lúc này mới ngồi bên cạnh bàn. Ban đầu ta định mang chuyện này xuống mồ, nhưng con đã kế thừa huyết mạch của mẫu thân con thì cũng không cần phải giấu giếm con nữa. Thạch Thơ Săn rít một cái hơi thuốc, nhớ lại chuyện cũ hơn 20 năm về trước rồi. 20 năm trước khi đi săn, ta thấy một cái nữ tử nằm trên tuyết, xinh đẹp giống như là tiên nữ. Ta thấy tiên nữ bị trọng thương nên đã mang nàng về nhà. Sau khi tỉnh lại, tiên nữ rất là đề phòng ta. Dần dần, chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, thái độ của nàng ấy mới là dịu lại đôi chút, cũng không còn đề phòng ta nữa rồi. Tiên nữ nói với ta, nàng ấy chính là Liên Hư Kỳ, cảnh giới rất là bất ổn. Khi ra ngoài lịch lãm bị tập kích nên mới bị trọng thương. Nói tới đây thì con chắc cũng đoán được thân phận của tiên nữ kia rồi, đó chính là mẫu thân của con, Bằng Vũ à. Sau đó thì chúng ta cũng nảy sinh tình cảm, sinh ra con, ba người chúng ta sống rất là hạnh phúc rồi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tộc nhân của mẫu thân con tới, muốn mang nàng ấy đi, còn muốn giết chết con và ta. Lúc đó ta mới biết mẫu thân của con không phải là nhân tộc, mà chính là người của băng giao tộc. Là băng giao tộc bên trong truyền thuyết có thể biến mây thành băng sao? Thạch Nhất nghe vậy cả người rung lên. Đúng vậy, mẫu thân của con là thánh nữ của băng giao tộc, là băng giao có khả năng hóa long cao nhất ở bên trong ngàn năm qua. Việc nàng ấy kết hôn với ta sinh ra con là phạm vào cái điều đại cấm kỵ của băng giao tộc, chính là điềm xấu rồi. Mẫu thân của con đã lấy cái chết để mà uy hiếp băng giao tộc mới là tha cho hai cha con chúng ta. Vậy trên tay của con chính là biểu tượng của băng giao tộc. Ta cứ tưởng rằng cả đời này con sẽ không thức tỉnh huyết mạch, sống một cuộc sống yên bình. Đó cũng là mong ước của mẫu thân con. Không ngờ cuối cùng con cũng thức tỉnh huyết mạch băng giao rồi. Thạch Nhất siết chặt tay, móng tay đâm rách cả da thịt, các khớp xương trắng bệch đi. Vậy mẫu thân của con ở đâu hả? Thạch Thơ Săn thở dài. Chắc là bị giam trong cấm địa của băng giao tộc rồi. Trước khi đi, mẫu thân con dặn ta nhất định không được để cho con có ý định cứu nàng ấy. Ngay cả các cao tầng của một thức thành cũng là phải nể mặt băng giao tộc ba phần. Làm sao con có thể chống lại băng giao tộc đây? Thạch Nhất nhất thời im lặng không có lên tiếng, trong lòng đau như cắt, cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá là yếu đuối đi. Được rồi, tới giờ rồi, đi học đi thôi. Một bên khác, băng giao tộc có một bức tượng đá hình băng long. Băng long được điêu khắc rất là sống động. Bỗng nhiên một cái vảy bên trên bức tượng phát sáng. Người canh giữ lập tức báo cáo tình huống cho tộc trưởng. Tộc trưởng của băng giao tộc đang khuyên nhủ một cái vị phụ nhân xinh đẹp. Băng Vũ nè, ngươi hãy ngoan ngoãn gả cho con trai của ta. Huyết mạch mạnh nhất kết hợp với nhau, biết đâu con của các ngươi vừa sinh ra đã có long huyết rồi. Mơ tưởng hảo huyền. Cái vị phụ nhân xinh đẹp lạnh lùng cự tuyệt. Lúc này thủ hạ tới báo cáo, tộc trưởng băng giao tộc nghe nói vảy rồng trên tượng băng long phát sáng đi, có chút bất ngờ. Hả? Lại có thêm tộc nhân sao? Hắn ta không nghe nói ai trong tộc đang mang thai cả. Hắn đến chỗ tượng băng, bấm đốt ngón tay tính toán, vẻ mặt không vui lẩm bẩm. Thì ra là cái thứ con hoang mà băng vũ sinh ở bên ngoài. Không ngờ cái tên con hoang này lại thức tỉnh được huyết mạch của bản tộc. Thật sự quá nực cười. Đúng là làm ô uế huyết mạch của bản tộc mà. Băng uy, băng võ đâu? Có thuộc hả? Hai con giao long xuất hiện, quỳ lại trước mặt tộc trưởng. Hai người các ngươi tới Mộc Tiết Thành một chuyến, giết chết cái tên con hoang Thạch Nhất đó cho ta đi. Ủa tuân lệnh. Băng uy, băng võ là tông phúc của tộc trưởng băng giao tộc, cũng là huynh đệ ruột thịt, tu vi hóa thần hậu kỳ. Hai người hợp sức lại dưới hợp thế kỳ, không ai địch nổi. Ôi, cái tên con hoang đó ở chỗ này. Băng y băng võ tìm được cái nơi ở của Thạch Nhất là một cái võ quán dạy quyền pháp và bừa cào pháp. Thật sự quá thảm hại. Phàm nhân đúng là thiển cận, bọn họ tìm mọi cách để mạnh lên nhưng cũng chỉ biết học một chút võ mèo cào từ võ quán mà thôi. Băng Uy và Băng Võ cực kỳ kiêu ngạo, tùy tiện vào bên trong võ quán. Bọn họ không ngại giết người trước mặt của mọi người, thậm chí giết Thạch Nhất trước mặt của mọi người, còn có thể thể hiện ra cái sự mạnh mẽ của băng giao tộc. Bọn họ đạp cửa xông vào bên trong võ quán, ngạo mạn nhìn cái đám học sinh. Bọn chúng đang cầm bừa cào, họ hét luyện tập những cái động tác kỳ kỳ quái quái. Thạch Nhất lúc này cũng ở trong số đó, mồ hôi nhễ nhại, luyện tập rất là chăm chỉ rồi. Các học sinh lúc này đều đồng loạt nhìn về phía của Băng Uy và Băng Võ. Một cái đám tuyết sao sát tinh Tiết Thập Lâu lại ở đây vậy trời? Băng Uy, Băng Võ sững người khi nhìn thấy Tiết Thập Lâu. Băng giao tộc trời sinh không sợ lạnh, nhưng lúc này bọn họ giống như là biến thành phàm nhân, bị dội cho một gáo nước đá từ đầu tới chân, run lẩy bẩy và quýu dụm. Trên mặt của bọn họ nở ra một cái nụ cười nịnh nọt, lùi dần lại đỡ lấy cánh cửa bị bọn họ đập hỏng đi, cố gắng sửa chữa lại. Chúng ta nghe nói cửa của võ quán sắp hỏng rồi. Thì quả nhiên cái cửa cũ quá trời, chỉ cần đụng nhẹ một cái là hỏng luôn. Chúng ta tới đây để mà sửa cửa. Băng Uy, Băng Võ nhìn thấy Tiết Thập Lâu hai chân run lẩy bẩy, trong lòng muốn khóc không thành tiếng rồi. Tuy rằng bọn chúng và Tiết Thập Lâu đều là hóa thần hậu kỳ, hai người bọn chúng hợp sức có thể tung hoành ngang dọc ở dưới hợp thể kỳ, nhưng Tiết Thập Lâu là ai, là một cái kiếm tu có thể địch nổi hợp thể kỳ? Nghe nói hắn giao đấu với tu sĩ hợp thể sơ kỳ mà không hề yếu thế, thậm chí còn có tin đồn hắn giao đấu với yêu vương mà không hề bị thương. Nếu như Tiết Thập Lâu này mà xuất thủ, hai người bọn chúng không chết cũng là bị trọng thương. Thế nhưng có một điều là tại sao Tiết Thập Lâu lại là ở đây mà còn đang cầm bừa cầu? Băng Uy, Băng Võ lúc này từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra chùy và đinh, bắt đầu sửa cửa. Bọn chúng là tâm phúc của tộc trưởng băng giao tộc, từ giết người phóng hỏa cho tới sửa cửa sửa nhà, sửa giày sửa dép, lau bàn lau ghế, cái gì cũng đều tinh thông. Tiết Thập Lâu giám sát bọn chúng làm việc, bọn chúng không dám dùng gỗ bình thường để mà làm qua lo, mà đau lòng lấy ra long huyết mộc, chẻ đôi làm thành cửa gỗ, lắp đáp cẩn thận. Long huyết mộc là một trong những bảo vật của băng giao tộc, là nguyên liệu hàng đầu để luyện chế pháp bảo hóa thần kỳ. Tộc trưởng lấy ra cũng là thấy xót xa rồi. Tiết lão sư cứ tiếp tục dạy học, rồi chúng ta không làm phiền nữa đâu. Băng Uy, Băng Võ khom lưng cúi đầu, cung kính rời khỏi võ quán. Ra khỏi võ quán rồi, hai người rời khỏi Mộc Tiết Thành, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, liền hóa thành giao long, nhanh chóng giọt lẹ. Lúc này, tộc trưởng của băng giao tộc đang cuộn mình trên một cái cột băng, uy nghiêm tột độ. Ở băng giao tộc, hắn chính là trời. Hắn nghe hai tên thuộc hạ bất tài báo cáo, vẻ mặt không vui. Ý của các ngươi là Tiết Thập Lâu đang dạy tên con hoang đó dùng bừa cào trong võ quán sao? Ủa đúng vậy, đưa tổng trưởng. Băng Uy cùng với Băng Võ kêu trời kêu đất, dập đầu kể lại cảnh tượng lúc đó. Chúng ta có linh cảm, nếu chậm một bước, chúng ta sẽ bị cái tên sát tình kia chém thành thịt vụn liền. Tổng trưởng hừ lạnh một tiếng. Hai tên phế vật, ngay cả thị phi thật giả cũng không phân biệt được. Chắc chắn là Tiết Thập Lâu đến Mộc Tiết Thành để quan sát kiếm khí mà cái vị kiếm tu tuyệt thế kia để lại, tiện thể lấy võ quán làm cái nơi dừng chân, rảnh rỗi thì dạy cho cái đám trẻ con mấy chiêu chơi đồ mà thôi. Các người thật sự cho rằng cái tên con hoang đó là đệ tử của Tiết Thập Lâu sao? Thạch Nhất này cũng coi như là người của băng giao tộc, nếu như để cho người ngoài xử lý cái chuyện của Thạch Nhất sẽ là ảnh hưởng không tốt đời. Vẫn phải để ta tự mình xuất thủ. Tộc trưởng không phải là người dây dưa dài dòng, lập tức lên đường tới Mộc Tiết Thành. Đường đường là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hắn ta không sợ cái gì gọi là sát tinh Tiết Thập Lâu. Tộc trưởng đáp xuống đất, hóa thành hình người, không hề che giấu sát khí. Người qua đường đều cảm nhận được khí thế của hắn ta, nên vội vàng tránh đường. Hắn ta đi thẳng tới võ quán Hổ Khiếu ở Mộc Tiết Thành, một cước đạp thẳng vào đại môn của võ quán. Họ Tiết, đừng tưởng hai tên thuộc hạ của ta. Tiểu Thành nè, ra quyền phải theo cảm giác, đừng có cứng ngán nghe. Lục lão sư đang chỉ ra cái lỗi sai trong động tác của Thạch Nhất. Thạch Nhất chăm chú luyện tập, lục lão sư nói gì hắn làm cái gì. Hắn cảm thấy cái việc luyện hổ khiếu quyền có ích cho cái việc thức tỉnh huyết mạch. Mà các học sinh lúc này đều đồng loạt quay đầu nhìn tộc trưởng của băng giao tộc. Lục Dương cũng là nhìn sang, nhìn thấy rõ cái bản mặt của Lục Dương. Băng giao tộc vốn là không sợ rét lạnh, tộc trưởng băng giao tộc lúc này giống như rơi vào hầm băng, quỷu cả dụm, lạnh cứng cả người, giống như là con rối bị đứt dây. Băng giao tộc là một nhánh của Long tộc, hắn từng may mắn tham dự đại thọ của Long Vương tại Đông Hải. Trong bữa tiệc, Hắn tận mắt nhìn thấy Lục Dương và cổ tổ của Long tộc đi ra từ bên trong Long Châu. Cổ tổ của Long tộc còn cảm tạ Lục Dương đã đánh thức nàng. Hắn còn nghe nói Lục Dương là người kế nhiệm cái chức trưởng môn tiếp theo của Vấn Đạo Tông, rất được Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân coi trọng. Mà Hãn Hải Đạo Quân là đạo lữ của Ngao Nhã, lão tổ tông của Long tộc. Chưa kể, Lục Dương còn là thiên kiêu số 1 số 2 đương thời, bối cảnh cực lớn à. Dù thế nào, hắn ta cũng không thể nào trêu chọc vào cái người này. Ngươi muốn làm gì vậy? Lục Dương nhíu mày hỏi, đang dạy học mà bị người ta làm phiền. Tộc trưởng tức giận nói, đừng tưởng hai tên thuộc hạ của ta làm cửa rất là chắc chắn nha. Xem cái cửa này mà chúng nó làm kìa, con mẹ nhà nó, không chắc chắn một chút nào, chỉ cần một cước là đạp đổ rồi. Thật quá mất mặt Băng Long tộc ta. May mà ta tới kiểm tra kịp á, thì đừng ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại cực kỳ chắc chắn cho ngài. Băng Giao tộc trưởng vừa nói vừa lấy búa và đinh ra khỏi nhẫn trữ vật, còn có một cái khúc gỗ không được lớn cho lắm, làm từ bàn long mộc vạn năm. Bàn long mộc vạn năm có thể nói là một trong những chí bảo của Băng Long tộc, ngay cả tu sĩ hợp thế kỳ nhìn thấy cũng là thèm nhỏ dãi. Tộc trưởng lúc này lấy ra cũng là thấy thịt đau. Rất nhanh, võ quán lại là có cửa mới. Tộc trưởng Băng Giao tộc cười làm lành, cung kính rời đi. Không dám làm phiền ngài dạy học nữa, ngài cứ tiếp tục đi. Rời khỏi võ quán, hắn ta lập tức hóa thành giao long bay thẳng về Băng Giao tộc, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một lát sau, phụ thân đã giết chết cái tên con hoang đó chưa? Nhi tử của tộc trưởng Băng Giao tộc là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ bệnh tật, nụ cười của hắn trông rất là nham hiểm. Hắn vẫn luôn thèm thuồng sắc đẹp của Băng Vũ, nhưng Băng Vũ không hề có ý gì với hắn ta, ngay cả khi phụ thân của hắn đích thân khuyên nhủ cũng là vô dụng rồi. Chắc trong lòng của nàng này vẫn còn nhớ tới cái đứa con hoang của mình. Lần này phụ thân của hắn đã giết chết cái tên con trai của nàng rồi, dập tắt luôn hy vọng của nàng. Băng Vũ này chắc cũng nên ngoan ngoãn nghe theo hắn. Bác, tộc trưởng không nói hai lời cho nhi tử ăn một cái bạt tay. Con hoang cái gì, chú ý lời nói của ngươi, đó chính là thánh tử tương lai mà tộc ta bí mật bồi dưỡng. Hả? Tên nhi tử ôm mặt ngơ ngơ ngác ngác. Tộc trưởng lúc này lại không giải thích gì thêm, vội vàng đến cấm địa thả Băng Vũ ra, hy vọng Lục Dương không so đo với ông. Ước mơ lớn nhất của Băng Giao tộc là sinh ra một cái chân long, gia nhập Long cung. Nếu đắc tội với Lục Dương, chỉ cần một câu nói của người này cũng đủ để cho Băng Giao tộc vĩnh viễn không thể nào gia nhập được Long cung. Hai Băng Vũ nè, ngươi muốn chúng ta đón chồng và con của ngươi tới đây, hay là ngươi tự trở về? Băng Vũ nghi ngờ nhìn tộc trưởng. Chuyện gì đã xảy ra? Thái độ của tộc trưởng thay đổi lớn tới mức nàng tưởng rằng đối phương có âm mưu gì. Ta tự trở về. Thời điểm khi Thạch Nhất về nhà, hắn thấy phụ thân của mình đang nằm úp mặt trên bàn say mềm. Vốn cái chuyện về thê tử của mình đã bị hắn chôn sâu trong tận đáy lòng, nhưng khi kể lại chuyện cũ với nhi tử, ký ức lại ùa về, chỉ có thể dùng rượu để quên đi mọi chuyện. Thạch Nhất thở dài, đồng thời trong lòng dâng lên chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Băng Giao tộc thì sao, cho dù phải liều mạng, hắn cũng phải cứu mẫu thân mình ra. Thạch Nhất cảm thấy khi luyện hổ khiếu quyền có thể thúc đẩy huyết mạch thức tỉnh, thì không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn có thể trở thành cơ hội để mà cứu mẫu thân. Cánh cửa lúc này bỗng mở ra, gió bắt gào thét tiết bay mù mịt. Một cái phụ nhân xinh đẹp đứng trước cửa nhà, che miệng khóc nức nở. Thạch Thở Săn nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đã cách xa 15 năm. Bạn nhỉ? Hổ khiếu võ quán. Mộ Dung tiên sinh nhìn số tiền thưởng trên bàn, nhíu mày suy nghĩ. Các đệ tử đều nói không biết, nên gọi Lục lão sư và Tiết lão sư tới đây. Hắn chỉ vào cái số tiền thưởng, hỏi: nhà của Thạch Thợ Săn đưa tiền thưởng tới võ quán chúng ta, nói là cảm ơn võ quán giúp bọn họ đoàn tụ, các người biết tại sao không? Hai vị lão sư mờ mịt nhìn Mộ Dung tiên sinh, đồng loạt lắc đầu. Vậy còn cánh cửa rất là chắc chắn kia là do các ngươi gọi người tới thay sao? Chúng ta không có gọi ai cả à? Hai vị lão sư vẫn rất mờ mịt nhìn Mộ Dung tiên sinh, lắc đầu. Mộ Dung tiên sinh hít sâu một hơi. Trên đời này có nhiều người tốt như vậy à? Ánh nắng ban mai chiếu xuống con đường, lính canh cửa thành ban đêm đang bàn giao công việc. Bọn họ không hề hay biết một cái nguyên anh màu vàng kim bay qua đầu bọn họ, lặng lẽ tiến vào bên trong một tiết thành. Nguyên anh màu vàng kim mờ ảo gần như trong suốt, khuôn mặt non nớt nhưng lại lộ ra cái vẻ dữ tợn. Cổ giáo đáng chết, thay đổi tứ thường, một lời không hợp liền giết người. Nguyên Anh màu vàng kim nhớ lại cảnh tượng trước đó, không nhịn được rùng mình một cái. Một cái tên hóa thần kỳ dẫn theo 20 tên Nguyên Anh kỳ trực tiếp sang bằng hang ổ của củ quỷ mình. Tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Minh chủ đối xử với cái tên đặc sứ của cụ ô giáo kia rất là khách sáo đời, tươi cười chào đón. Minh chủ còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã rơi xuống đất, chết không nhắm mắt à. Mai hắn chính là minh chủ của quỷ sát minh, am hiểu ám sát chi thực và tìm hành chi thực, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên mới miễn cưỡng trốn thoát được một kiếp. Tuy rằng thoát khỏi hiện trường nhưng hắn bị trọng thương không thể chữa trị, cùng đường bí lối, chỉ còn cách từ bỏ thân thể chỉ giữ lại Nguyên Anh. Để tránh bị cổ ô giáo truy sát, hắn chạy trốn suốt dọc đường đi, lực lượng của Nguyên Anh gần như cạn kiệt rồi. Nhất định phải tìm một cái mục tiêu để mà đoạt xá. Minh chủ quỷ sát mình nghiến răng nghiến lợi, hắn từng cao cao tại thượng, giờ lại phải chui rút như là chó nhà có tan để tìm người đoạt xá à. Tinh thần chi lực của tiểu tử này có vẻ mạnh hơn người thường, thể chất cũng vượt trội hơn kẻ cùng lứa. Ha ha, chính là ngươi rồi. Minh chủ mừng rỡ khôn xiết, không ngờ lại gặp được thiên kiêu như vậy. Sau khi đoạt xá, biết đâu có thể tiến thêm một bước, sau này tu luyện tới hóa thần kỳ, luyện hư kỳ cũng là không chừng. Nhà của Tô Nguyên. Tỉnh tọ phải tỉnh tâm, ngươi cứ bồn chồn như vậy làm sao mà tỉnh tọ được đây? Tô Nguyên đang tỉnh tọ theo đúng tư thế, đây là một cách để tu tâm. Vấn đề duy nhất là cái giọng kia cứ không hài lòng với hiệu quả tỉnh tọa của hắn. Đột nhiên có một cái tia sáng màu vàng xuyên qua cửa tiến vào đầu của Tô Nguyên. Tô Nguyên không hề hay biết gì. Minh chủ của quỷ sát minh lúc này tiến vào bên trong không gian tinh thần của Tô Nguyên, trong lòng cực kỳ vui mừng. Quả nhiên ta không nhìn lầm, tiểu tử này là thể chất tinh thần chi lực bẩm sinh rồi, lúc còn là phàm nhân mà đã mở ra không gian tinh thần. Nếu bắt đầu tu luyện, e là tinh thần chi lực của hắn sẽ là mạnh hơn gấp 10 lần người khác rồi. Tinh thần chi lực mạnh gấp 10 lần người khác, có thể miễu sát đối thủ cùng cấp à? Ê, nhưng sao ở đây lại tối thui vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình có không gian tinh thần, chưa từng vào đây sao? Minh chủ quỷ sắc mình thấy lạ, không nên như thế chứ hả? Đang lúc hắn khó hiểu, bỗng nhiên hai cái ngọn đèn dầu nho nhỏ màu vàng cam được thắp sáng. Ánh đèn leo lét, sau đó vô số ngọn đèn lần lượt được sáng lên, tạo thành một cái đầu con đường. Minh chủ sởn cả gai ốc, không đúng à? Dù là thể chất tinh thần chi lực bẩm sinh thì một cái phàm nhân không thể nào có không gian tinh thần rộng lớn như vậy. Lỏng sỏng, thanh âm kim loại va chạm vang lên. Minh chủ rất quen thuộc với cái loại thanh âm này, hắn am hiểu dùng hình phạt để mà bức cung, đó chính là tiếng xiềng xích. Sao trong không gian tinh thần của tiểu tử này lại có tiếng xiềng xích chứ hả? Ở cuối con đường được thắp sáng bởi đèn dầu màu vàng cam, xuất hiện một cái đạo thân ảnh màu trắng. Tứ chi của thân ảnh màu trắng này bị trói chặt bởi xiềng xích đen kịch, đầu kia của xiềng xích không biết kéo dài tới đâu. Thân ảnh màu trắng này chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười trắng muốt. Ta còn tưởng người đầu tiên tới đây sẽ là Tô Nguyên. Minh chủ không thể tin nổi nhìn vào thân ảnh đó, sởn hết cả da gà. Ngươi là ai vậy? Lúc này một cái thanh âm vang vọng trong không gian tinh thần, làm cho Nguyên Anh của Minh chủ càng lúc càng mờ nhạt. Ta là ai sao? Ta cũng muốn biết câu trả lời này. Ta chỉ nhớ cơ thể này quá yếu ớt đi, không thể chịu đựng được toàn bộ linh hồn của ta, nên ta đành phải tự phong ấn mình ở đây. Minh chủ quỷ sắc minh cười gượng, lặng lẽ rời khỏi không gian tinh thần. Hóa ra nhà tiền bối ở đây ha, giảng bối không biết, đã quấy rầy, xin cáo từ. Đến rồi còn muốn đi sao? Ngọn nến tắt ngắm đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian tinh thần, rồi nhanh chóng biến mất, như chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Tô Nguyên lúc này đang tỉnh tọ bỗng rung lên, cảm thấy cơ thể của mình có sự thay đổi kỳ lạ. Tiểu tử, ta có một tin tốt cho ngươi. Giọng nói kia có vẻ hơi vui mừng. Tô Nguyên lại đột nhiên vỗ đầu một cái. Ê nguy rồi, tại ngươi cứ mắc ta tỉnh tọ, giờ mà không đến trường thì muộn mất rồi. Đây là tin tốt nha. Tan học rồi nói, Lục lão sư dặn dò khi lên lớp không được phân tâm. Mà lúc này ở một nơi khác. Đại ca, khí tức của mình chủ quỷ sát mình biến mất ở một căn nhà tranh. Trong nhà tranh này không có ai cả. Giáo chúng Nguyên Anh kỳ của cửu ô giáo báo cáo với hóa thần. Minh chủ của quỷ sát mình có bí pháp để mà chạy trốn, cửu ô giáo cũng có bí pháp để truy tung mục tiêu. Bọn họ đuổi theo suốt dọc đường, tới Mộc Tiết Thành thì mất dấu. Minh chủ quỷ sát mình giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Một căn nhà tranh sao? Thì đúng vậy, chủ nhân của căn nhà tranh này là một cái đứa trẻ mồ côi tên là Tô Nguyên. Trẻ mồ côi? Tô Nguyên sao? Hắc Hóa Thần đặt chén trà xuống, trầm tư. Vậy là cái tên minh chủ kia đã đoạt xác Tô Nguyên rồi bỏ trốn sao? À, cái này cũng hình như không phải đâu. Theo chúng ta điều tra, Tô Nguyên đã tới một cái nơi gọi là Võ Quán Hổ Khiếu để mà đi học rồi. Hắc Hóa Thần cười lạnh. Đoạt xá xong còn duy trì thói quen lúc còn sống à, để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Hắn bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, đập vỡ đi chén trà, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Minh chủ quỷ sát minh này là người giáo chủ đích thân dặn dò, tuyệt đối không thể để cho tên này chạy thoát. Tất cả theo ta. Dần. 20 tên Nguyên Anh kỳ đồng thanh hô lớn, làm rung chuyển cả căn nhà. Hắc Hóa Thần lúc này dẫn mọi người tới thẳng Võ Quán Hổ Khiếu. Việc để minh chủ của quỷ sát minh chạy thoát ngay dưới mắt mình là một cái sỉ nhục lớn lao. Nếu lần này lại để cho cái tên này chạy thoát lần nữa, thì Hắc Hóa Thần hắn còn mặt mũi nào gặp phó giáo chủ và giáo chủ nữa đây. Hè, đại ca, chính là chỗ này. Tên tiểu đệ chỉ đường cho Hắc Hóa Thần. Hắc Hóa Thần sát khí đằng đằng, đẩy cửa gỗ ra. Một cái đám tiểu đệ nối đuôi nhau đi vào, đứng thành hàng, tạo uy phong cho lão đại. Thánh tượng này đừng nói là giết minh chủ quỷ sát minh, mà dọ chết hắn cũng là dọ được. Hắc Hóa Thần lúc này dùng ánh mắt như là nhìn người chết, nhìn từng cái học sinh một, tìm xem ai là Tô Nguyên. Các học sinh chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, sợ tới run rẩy cả người. Cho tới khi Hắc Hóa Thần nhìn thấy Lục Dương đang dạy quyền, hắn cũng run lên và quýu cả giọng. Ở, sao Lục Dương lại ở đây? Các người tới đây làm gì? Do đám trẻ rồi thấy không hả? Lục Dương nhíu mày, sao cứ có người quấy rầy cái giờ lên lớp của hắn vậy? Mà Hắc Hóa Thần không phải là người của Cửu U giáo sao? Sao lại tới đây rồi? Hắc Hóa Thần lùi lại hai bước, đập vào cửa gỗ hai cái, muốn đập vỡ cánh cửa đi. Ờ, các ngươi nhìn xem, cửa của võ quán các ngươi... Ờ, bàn lông mộng dạng năm. Lúc mở cửa, hắn không có để ý, tại sao cửa lớn của võ quán nhỏ bé này lại được làm từ bàn lông mộc vạn năm? Ngay cả thạch phó giáo chủ cũng không có cái loại gỗ tốt này. Các ngươi cũng lạ, tới đây để sửa cửa sao? Tuy đang ở Bắc Cực băng nguyên, nhưng trên trán của Hắc Hóa Thần lại là lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. À, ý của ta là võ quán lớn như vậy mà không có người gác cổng, chúng ta tới đây để xin làm người gác cổng đó mà. Một lát sau, các người tới xin làm người gác cổng sao? Mộ Dung Tiên Sinh nghi ngờ nhìn cái đám người này, thầm nghĩ, hắn cũng muốn tuyển người gác cổng nhưng phải thông báo chứ hả? Sao chưa dán thông báo mà đã có người tới xin việc rồi? Chẳng lẽ mấy cái tên đệ tử kia tiết lộ tin tức ra ngoài? Mà sao lại có nhiều người tới xin làm người gác cổng như vậy? Mấy người các người... chúng ta là đang cạnh tranh cái vị trí này. À, ngài thích ai thì chọn người đó đi. Hắc Hóa Thần vội vàng lên tiếng nói. Ừ, vậy thì ngươi đi. Mộ Dung Tiên Sinh chỉ vào Hắc Hóa Thần. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tu vi của những người này. Tên Hắc Hóa Thần này luyện khí tầng 3. Những tên còn lại đều là luyện khí tầng 2. Đương nhiên phải chọn Hắc Hóa Thần rồi. À, một linh thạch một tháng, được không? Ồ, được. Ra khỏi phòng của Mộ Dung Tiên Sinh, Hắc Hóa Thần bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên ý thức được Lục Dương căn bản không biết mình. Đối với Lục Dương mà nói, hắn chỉ là một cái tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, không phải là người của Cửu U giáo. Nhưng đến nước này rồi, không thể không diễn tiếp. Nếu để Lục Dương nghi ngờ, thì hắn và cái đám huynh đệ sẽ là tiêu đề. Hắc Hóa Thần không quan tâm tới cái chuyện của minh chủ quỷ sát minh nữa. Lục Dương ở đây chắc chắn đã giải quyết xong minh chủ quỷ sát minh rồi. Cho dù là chưa giải quyết thì sau này cũng sẽ giải quyết. Lục Dương hiện tại là luyện hư kỳ, cảnh giới không ngừng ba động. Bây giờ chắc chắn đang ở trạng thái cảnh giới rất thấp, nên không nhìn ra tu vi của bọn họ. Nếu bị Lục Dương phát hiện, hỏi hắn đường đường là hóa thần kỳ, sao lại tới đây làm người gác cổng, thì hắn phải trả lời thế nào? Nếu trả lời không tốt, sẽ dễ dàng khiến cho đối phương nghi ngờ, cho rằng bản thân của mình có mưu đồ. Hắc Hóa Thần nhanh trí nghĩ ra lý do thối thác. Đến lúc đó hắn sẽ nói là ngưỡng mộ danh tiếng của Lục Thiếu Hiệp. Lục Thiếu Hiệp đang ở luyện hư kỳ, cảnh giới không ổn định, có lẽ sẽ gặp phải phiền phức gì. Hắn tới đây để giúp Lục Thiếu Hiệp ngăn chặn phiền phức đó nha. Nếu Lục Dương không hỏi hắn, thì trước khi hắn đi, hắn sẽ chủ động nói ra lý do. Hắc Hóa Thần đã hạ quyết tâm rồi. Lão đại, hay là để chúng ta gác cổng thay? Các tiểu đệ thấy Hắc Hóa Thần đối mặt với Lục Dương lại dám đứng ra nên vô cùng cảm động rồi. Lão đại đường đường là hóa thần kỳ, sao có thể làm người gác cổng được? Nói ra ngoài thật là mất mặt. Sau này làm sao sống ở bên trong giáo phái nữa đây? Không phải là các ngươi thay ta, mà là tất cả chúng ta cùng làm. Hắc Hóa Thần nói. Hả? Tất cả chúng ta cùng làm? Ta là người gác cổng công khai, các ngươi là người gác cổng bí mật, âm thầm bảo vệ võ quán đi. Hắc Hóa Thần nói. Như vậy tới lúc đó, nếu như Lục Thiếu Hiệp phát hiện ra tu vi thật sự của hắn ta, thì hắn có thể nhắc đến các tiểu đệ trước mặt của Lục Dương. Lục đạo hữu nè, người gác cổng mới này có vẻ không tầm thường à. Tiết Thập Lâu nghi ngờ nhìn Hoắc Hóa Thần đang đứng ở cửa, còn có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang lảng vảng quanh võ quán nữa. Chắc là nhận ra thân phận của ta rồi, nên tự nguyện tới đây làm hậu vệ đó mà. Lục Dương cười nói, không sao, cứ mặc kệ bọn họ đi. Thì ra là vậy à. Tiết Thập Lâu cảm khái, danh tiếng lớn, thật là tốt thật, người ta còn tự nguyện tới đây làm hậu vệ cho Lục đạo hữu. Nếu bản thân của mình tu luyện tới luyện hư kỳ, chỉ e rằng liền sẽ có kẻ thù tìm tới cửa rồi. Một bên khác, Mộng Tiến Thành cuối cùng cũng tới rồi sao? Một cái nam tử đội mũ rộng vành dắt ngựa bước vào bên trong Mộng Tiến Thành, duỗi lưng một cái, đi đường xa như vậy rốt cuộc cũng tới nơi rồi. Người qua đường thì liên tục quay đầu nhìn về phía nam tử này. Nam tử mặc một cái chiếc áo choàng màu đỏ, vô cùng nổi bật trong cái vùng Bắc Cực Băng Nguyên trắng xóa. Ai đi ngang qua cũng lộc phải ngoái đầu nhìn lại. Nam tử vào Mộng Tiến Thành, tháo mũ rộng vành xuống. Những người qua đường đang đi bộ bỗng nhiên dừng lại, nhìn nam tử bằng ánh mắt khó tin. Là Mạnh Cảnh Chu. À, nhiều người nhận ra ta như vậy sao? Mạnh Cảnh Chu vui mừng trong lòng, không ngờ thanh danh của hắn vang xa như vậy, tới cả Bắc Cực Băng Nguyên cũng là có nhiều người biết. Không chỉ biết tên tuổi mà còn biết cả mặt mũi à. Khí hậu ở Bắc Cực Băng Nguyên này cũng thật là tốt với hắn, có thể áp chế huyết khí phương cương trong lòng của hắn rồi. Ngay sau đó thì hắn nhìn thấy thông báo tìm người được dán khắp nơi. Mạnh Cảnh Chu, tiền thưởng 1 tỷ linh thạch. Lục Dương, con mẹ cháu trai nhà ngươi. Không cần đoán cũng biết là do cái tên cháu trai kia làm. Ngoài Lục Dương ra không còn ai khác cả. Chắc chắn cái tên cháu trai Lục Dương này sợ thân phận của mình sẽ là bị bại lộ tại Mộc Thiết Thành, nên mới dùng cách này rồi ngụy trang thành mình để mà bảo toàn tính mạng đi mà. Mạnh thiếu gia ở đây. Không biết ai hô lên một tiếng, người của Mộc Tiết Thành trở nên phấn khích lên. Ở đâu? Cửa sổ mở ra, vô số người thò đầu ra ngoài nhìn xuống đường tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu. Cho dù không bắt được thì được tận mắt nhìn thấy thiếu niên anh hùng này cũng là được rồi. Đương nhiên nếu có thể bắt được, đưa hắn tới Vấn Đậu Tông để lĩnh thưởng thì càng tốt hơn. Thấy vậy, Mạnh Cảnh Chu không dám dừng lại, dục lão mã nhanh chóng rời đi. Cảnh giới ba động hiện tại của hắn là Kim Đan kỳ, tránh né phàm nhân không thành vấn đề. Nhưng hiện tại không chỉ có phàm nhân đang tìm hắn, mà còn có cả tu sĩ đang kéo tới đây. 1 tỷ linh thạch a, ngay cả hợp thế kỳ cũng là phải động tâm rồi. Người dắt ngựa kia chính là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu vội vàng dục lão mã nhanh chóng bỏ đi chỗ khác để hắn một mình. Người đang cầm mũ rộng vành là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu vội vàng ném đi cái mũ rộng vành. Người mặc áo tròn đỏ là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu vội vàng cởi áo tròn đỏ ra. Nam tử kia chính là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu vội vàng. Khoan đã, vừa rồi tên khốn nào lên tiếng vậy? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng, tức giận quá. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Lục Dương đang giả dạng thành người bình thường, tra trộn vào bên trong đám đông. Chưa kịp nổi giận, đã có rất nhiều tu sĩ vây quanh. Mạnh Cảnh Chu nhanh trí đeo vào mặt nạ, thay đổi dung mạo, tra trộn vào bên trong đám đông. Ủa, người đâu rồi? Ê, sao không thấy đâu cả vậy? Mạnh Cảnh Chu tra trộn vào bên trong đám đông, chỉ lung tung. Ồ, hình như hướng bên kia kìa. Mọi người nghe vậy chen chúc chạy theo hướng đó. Rất nhanh, trên đường không còn ai nữa, chỉ còn lại có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Thông báo tìm người là do tên khốn nạn nhà ngươi dán phải không? Mạnh Cảnh Chu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vừa tới Mộc Tiết Thành đã là được chào đón bằng giá trị 1 tỷ linh thạch, ai mà chịu nổi chứ hả? Lục Dương ôm cổ Mạnh Cảnh Chu cười nói. Không phải, ta chỉ là nhớ nhà, muốn vẽ vài cái bức tranh chân dung của hảo huynh đệ để mà tưởng nhớ tông môn thôi. Mạnh Cảnh Chu đập vào bả vai của Lục Dương, tức giận nói. Tránh đà. Hả? Mà sao ngươi lại tới đây vậy? Mạnh Cảnh Chu liếc xéo một cái. Còn không phải tại ngươi sao? Ta. Lục Dương khó hiểu. Chuyện này có liên quan gì tới hắn đây? Vốn ta đang sống rất an nhàn ở nhà, kết quả ngươi lại tới Bắc Cực Băng Nguyên để mà lịch luyện. Đại sư tỷ viết thư cho lão tổ nhà ta, nói ta suốt ngày ở trong tông môn không tốt cho cái việc tu luyện luyện hư kỳ, nên bảo ta tới Bắc Cực Băng Nguyên rèn luyện cùng ngươi đi. Nè nè nè, hay nói ta tới Bắc Cực Băng Nguyên để rèn luyện, đừng có nói bậy nha, ta chỉ là vô tình tới đây thôi. Từ khi tới Bắc Cực Băng Nguyên này, ta đã che giấu tu vi và thân phận, dạy võ ở bên trong một cái quả quán nhỏ, ngày ngày sống cuộc sống bình thường, vô cùng có quy luật a. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy trong lòng vui mừng, nghe Lão Lục nói như thế, nơi này rất an toàn rồi. Vậy là ngươi không hề giao chiến tại Bắc Cực hả? À thì cũng không thể nói là không giao chiến, chỉ là giao chiến có một lần. Một lần thôi sao? Đối thủ là ai vậy? Bốn đại yêu vương và vô số yêu thú tạo thành thú triều. Người chắc chắn là mình đến Bắc Cực để rèn luyện hồng trận, không phải là lấy chiến dưỡng chiến chứ hả? Hay không quan trọng, đi thôi, ta dẫn người tới võ quán của chúng ta. Gặp đại yêu vương và thú triều chỉ là ngoài ý muốn, võ quán mới là cái nơi ta chân chính lịch luyện nha. À, có nghe nói người tới võ quán rồi. Mạnh Cảnh Chu nói, nghe đái sư huynh nói Lão Lục giả chết để mà báo tin, nói hắn đang ở võ quán của một tiết thành. Võ quán chỗ chúng ta tên là Hổ Khiếu Võ Quán, thuộc về Hổ Khiếu Tông. Lục Dương dẫn Mạnh Cảnh Chu tới võ quán. Tiểu Hắc là đang làm nhiệm vụ gác cổng, không cho người lạ vào. Lão Mạnh nè, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Tiểu Hắc nha, người gác cổng của võ quán à. Tới qua, Hắc hóa thần thức phia để sắp xếp cái việc phòng thủ cho võ quán, hao tổn tâm trí nên bây giờ còn có chút mệt mỏi rồi. Nghe thấy Lục Dương gọi Lão Mạnh, hắn lập tức tỉnh táo lại liền. Người mà Lục Dương gọi là Lão Mạnh chỉ có thể là đại công tử của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Chu. Lúc này cảnh giới ba động của Mạnh Cảnh Chu là hợp thể kỳ, có thể nhìn thấu tu vi của Hắc hóa thần, hơi kinh ngạc. Người gác cổng hóa thần kỳ mà cửa lúc nãy đẩy vào chính là Bàn Long Mộc vạn năm sau. Ha, đây là Tiết Thập Lâu, Tiết lão sư. Tiết đạo hữu nè, đây là Mạnh Cảnh Chu. Chắc ngươi đã từng nghe nói qua hắn rồi ha. Tiết Thập Lâu hơi có chút ngẩn người, ôm quyền hành lễ. Hân hạnh gặp mặt Mạnh đạo hữu. Mạnh Cảnh Chu ôm quyền đáp lễ, càng thêm kinh ngạc. Lão sư hóa thần kỳ đỉnh phong, một cái võ quán nhỏ nhỏ mà lại tàng long ngoại hổ như vậy, tông chủ của Hổ Khiếu Tông này rốt cuộc là cái vị đại năng nào? Đây là Mộ Dung U, tông chủ của Hổ Khiếu Tông nha. Mạnh Cảnh Chu nhìn chằm chằm Mộ Dung tiên sinh hồi lâu, sững sờ. Kim đan kỳ à? Tu vi của ngài. Mộ Dung U ồ một tiếng, mỉm cười đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi quanh Mạnh Cảnh Chu quan sát từ trên xuống dưới. Tiểu Lục nè, bằng hữu của ngươi thật không tầm thường, có thể nhìn ra ta đang che giấu tu vi à? Mộ Dung U đứng trước mặt có hai người, trên mặt lộ ra một cái vẻ kiêu ngạo. Không sai, thì ta luôn nói mình là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng thật ra ta đã tu luyện thức kim đan sơ kỳ từ lâu rồi. Không ngờ chỉ là một chút khí tức kim đan của ta cũng bị người phát hiện ra ha. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, làm Mộ Dung tiên sinh rất là hài lòng. Tiểu Mạnh nè, ngươi cũng là trúc cơ sơ kỳ, hay là tới chỗ của ta làm lão sư một đoạn thời gian đi. Chưa đợi cho Lục Dương mở lời, Mộ Dung U đã là chủ động đề nghị. Mộ Dung tiên sinh là người từng trải, có vài việc không cần nói rõ ràng, hắn ta cũng là đón được 7-8 phần rồi. Chắc chắn Tiểu Mạnh cũng giống như là Tiết lão sư, đều đến đây để bầu bạn với Tiểu Lục, chờ Tiểu Lục khôi phục trí nhớ đây mà. Ả, ta làm lão sư sao? Lục Dương lập tức thay Mạnh Cảnh Chu đồng ý. Mộ Dung tiên sinh đúng là tên mát mà, ta cũng đang định nói chuyện này. Các học sinh học quyền rất nhanh, một mình ta khó mà dạy hết được. Đúng lúc vừa vặn có Lão Mạnh tới đây để chia sẻ áp lực nha. Quyền pháp của huynh đệ ta rất là khá, chưa từng gặp phải đối thủ đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy lương của Mạnh lão sư giống như Tiết lão sư đi, năm lên thành một tháng, thế nào? Được. Sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rời đi, hai mắt của Mộ Dung U sáng lên. Tiểu Lục nói phúc duyên của hắn thâm hậu, quả nhiên không sai. Tới đây chưa được 2 tháng, võ quán đã có 3 tu sĩ trúc cơ kỳ, một người gác cổng luyện khí tầng 3, ngay cả cửa cũng được thay mới rồi. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ, 1 tháng 5 linh thạch cũng được à. Trước kia hắn toàn bằng bán máu để mà kiếm tiền, nói ra cũng hơi xấu hổ. Lần này khác hẳn, là hắn dùng bán lĩnh để mà kiếm tiền. Lão Mạnh nè, ta có chuyện muốn bàn với ngươi nha. Chuyện gì hả? Ta có một học sinh rất giỏi, nhưng lại là bị hàn thể, ngươi có thể cho nó một cái giọt tinh huyết, để nó khu hàn được không? Ngọa tàu, bản thiếu gia 1 tháng chỉ có 5 linh thạch, ngươi còn bắt ta bán máu. Hai người đang nói chuyện trong sân, một cái đạo bóng trắng như tuyết nhảy qua tường, lắc lắc đầu, bồm ngựa tung bay. Mã tiền bối. Lão mã có bộ lông trắng muốt, không một sợi lông tạp màu, thân thể của nó như hòa vào tuyết trắng, nó đắc ý nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, không có nói gì. Lúc này bên ngoài tường vang lên thanh âm ồn ào, ngay sau đó Tiểu Hắc chạy tới. Nghe nói con ngựa trắng kia rất mạnh, 20 nguyên anh kỳ cũng không ngăn được nó leo tường. À, không sao, con ngựa này đi cùng lão mạnh, sẽ ở lại võ quán một đoạn thời gian. Hắc hóa thần nhìn quanh sân chủ động nói, ta thấy võ quán chúng ta không có chuồng ngựa, hay là ta xây một cái, hai vị lão sư cứ yên tâm, nhất định sẽ rất thoải mái rồi. À, vậy làm phiền tiểu hắc nha. Không phiền, đó chính là cái việc ta nên làm. Sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rời đi, Hắc hóa thần hít sáu một tiếng, một cái đám người áo đen mang theo gạch và gỗ nhảy qua tường, đồng thanh gọi lão đại. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ hả? Ồ biết rồi, phải xây chuồng ngựa tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất. Tốt, nhớ kỹ, đừng để ai phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Lão mã lúc này cỏ vó xuống đất để lộ ra cái đám cỏ dậy bị đóng băng, nó ăn một miếng cỏ rồi vẫy đuôi. Cỏ Bắc Cực đúng là khác với những nơi khác rồi. Thời điểm lại lên lớp, Lục Dương long trọng giới thiệu Mạnh lão sư, một cái vị đại sư quyền pháp, nhưng lúc nghỉ giải lao, Mạnh Cảnh Chu kéo Lục Dương sang một bên. Người nói là cung sa bị hàn thể, cần dùng tinh huyết của ta để chữa trị sao? À, có vấn đề gì hả? Ta đã kiểm tra rồi, đúng là trước kia tiểu tử này bị hàn thể, nhưng bây giờ nó luyện hổ khiếu quyền hàng ngày, hàn khí cũng gần hết rồi, luyện thêm mấy ngày nữa là khỏi hẳn à? Chẳng phải là chữa khỏi sớm ngày nào thì tốt hơn ngày nấy sao? Còn có cái đám học sinh của người là sao đây? Có đỡ mang huyết mạch giao long trong người, hơn nữa huyết mạch giao long còn đang dần dần thức tỉnh nữa. Có đứa lại rõ ràng chính là tu sĩ kìa, lại còn có đứa tinh thần chi lực mạnh tới mức đáng sợ, đôi lúc còn tự nói chuyện một mình. Người đi liền không hiểu được rồi, mặc dù chúng ta thường xuyên nói phổ là đại chúng, ý là bách tính đều hết sức bình thường, trên thực tế bên trong đó giữa người và người làm sao có thể hoàn toàn giống nhau. Những học sinh này đều chỉ là người bình thường, có chút cá tính mà thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy hoảng hốt một thoáng, cảm thấy lão Lục nói có mấy phần đạo lý. Đây chính là cảm ngộ hồng trần hóa phàm của người sao? Đây chính là lý do thoái thác tại hiện trường ta biên ra để mà gạt người thôi. Vậy thì bác xin dừng tập 197 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 198 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.